Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, hiến tế nguyên lý phân tích. Converter, Dark Hero trải qua ban ngày lặn lội đường xa, lại đến ban đêm, lần này Tần Mục dứt khoát không còn tìm kiếm di tích nghỉ ngơi, mà là để cái dương trở đi ngủ say Long Kỳ Lân thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Mà hắn thì tại trong hắc ám hành tẩu, đuổi theo cái dương, hắn lại đang trong đêm tối gặp được rất nhiều chuyện kỳ quái. Theo hắc ám đột nhiên hiện lên rất nhiều thành thị, vô số sinh linh, còn có quy mô hùng vĩ chiến dịch. Những này là hắn đi theo thôn trưởng tiến vào hắc ám đại khư chỗ chưa từng thấy từng tới. Mà mỗi khi hắn đi vào cái dương trong quang mang, liền không nhìn thấy trong hắc ám cảnh tượng. Cái dương thần quang giống như là để hắn xuyên qua đến thế giới cũ, mà bước vào hắc ám, chính là xuyên qua đến một thế giới khác, ám giới. Kỳ quái là, hắn cảm giác không đến thế giới hàng rào, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Bất luận cái gì hai thế giới ở giữa đều sẽ có thế giới hàng rào. Xuyên qua hai thế giới liền sẽ nhận thế giới khác biệt lực lượng đè ép. Người xuyên việt lực lượng càng mạnh, đè ép lực liền càng mạnh, mà ám giới cùng thế giới hiện thực ở giữa không có hàng rào. Cái này cổ quái, Tần Mục đi vào trong quang mang của cái dương, ngồi tại trên cái dương suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nhận ra phương diện này người trong nghề, mời hắn đi ra hỏi một chút còn không hiểu sao. Hắn tràn đầy phấn khởi. Để cái dương dừng lại, nhảy xuống cái dương, từ trong thao thiết đại lấy ra một tòa bạch cốt tế đàn. Trên bạch cốt tế đàn để đó một cái bốn chân tám tay tượng ma thần. Tần Mục lấy ra chu sa bút, tại trên tượng ma thần vẽ ra các loại phù văn, sau đó nguyên khí thôi động phù bảo làm phép, thi triển điều quỷ khiển thần phù tự lệnh thần thông. Sau một lúc lâu, hắn làm phép hoàn tất. Tượng ma thần không nhúc nhích, Tần Mục hồ nghi, lại lần nữa thi triển một lần, tượng ma thần vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Đô Thiên đại ca, tiểu đệ kinh sợ triệu hoán đại ca giáng lâm, dâng lên huyết nhục mỹ thực, còn xin đại ca di giá gót ngọc. Tần Mục cầu chúc nói, Đô Thiên đại ca nếu như không đến, đệ liền một ngày cầu chúc 10 lần 100 lần. Thẳng đến đại ca giáng lâm mới thôi, để khấu phục sợ hãi, im miệng, ai là ngươi đại ca? Tôn này tượng ma thần đột nhiên một khuôn mặt mở mắt. Trong mắt nhanh như chớp phi tốc chuyển động một vòng, không có phát hiện mình bị ám toán. Lúc này mới một sợi ý thức giáng lâm tới, mặt khác ba tấm gương mặt cũng lập tức sống lại. Mở miệng nói, ta và ngươi không có kết bái qua. Đừng loạn nhận thân thích, chúng ta không quen, một ngày cầu chúc trên dưới 100 lần, lão tử không phải bị ngươi phiền chết. Tần giáo chủ, ngươi gọi ta đến chuyện gì? Tần Mục thở phào một cái, cười nói, ta có một chuyện không hiểu. Hắn đem mình tại trong hắc ám kiến thức nói một lần. Nói, hai thế giới vì sao trùng điệp, vì sao xuyên qua không có gặp được thế giới hàng rào. Không có lọt vào bài xích, tượng con rối ma thần từ trên tế đàn đứng lên, rút lên một cây bạch cốt đặt ở trong miệng, giống như là ăn một cây mía đồng dạng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi kêu gọi ta lại có âm mưu quỷ kế gì. Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, Tần Mục cầm đệ tử lễ, nói, dám xin mời Đô Thiên đại ca chỉ giáo, Đô Thiên ma vương dùng mình. Vội vàng nói, ngươi đừng có khách khí như vậy, ngươi khách khí như vậy, ta luôn hoài nghi ngươi phải cho ta tiểu hài xuyên. Ngươi nói sự tình, kỳ thật liên lụy đến thế giới vấn đề năng lượng, một cái thế giới, cấu thành thế giới năng lượng là cố định, một người xuất sinh, tu luyện, tử vong, cũng sẽ không cải biến thế giới năng lượng cấu thành, đây là cơ bản nhất pháp tắc. Tần Mục như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nói, một người xuất sinh, tu luyện cùng tử vong, sẽ không cải biến năng lượng cấu thành. Như vậy nếu như người này thành thần thành ma, bất lão bất tử đây, cho dù là thành thần thành ma, cũng sẽ không thay đổi thế giới này cố định năng lượng. Sẽ không để cho thế giới này có thể lượng biến nhiều. Cũng sẽ không để thế giới này năng lượng liền thiếu. Đô Thiên Ma Vương nói, thế giới năng lượng là cố định, có thể cải biến năng lượng có hạn. Một người từ thế giới này xuyên qua đến một thế giới khác, liền sẽ để thế giới này năng lượng thiếu mất một người năng lượng. Một thế giới khác năng lượng thêm một người năng lượng, phá vỡ nguyên bản cân bằng, sẽ dẫn đến gặp phải gấp 4 tại một thân tự thân lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Cho nên xuyên qua thế giới rất khó, cần dùng đến huyết nhục hiến tế. Tần Mục đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nói, huyết nhục hiến tế nguyên lý, liền đem thế giới này sinh linh huyết nhục hiến tế rơi. Hiến tế đến trong một thế giới khác, biến thành một thế giới khác năng lượng. Đô Thiên Ma Vương gật đầu, mà bị hiến tế thần ma làm trao đổi năng lượng, từ một thế giới khác giáng lâm đến thế giới này, bổ khuyết huyết nhục hiến tế mất đi năng lượng, từ đó bảo trì hai thế giới năng lượng cân bằng. Tỷ như nói ngươi tế đàn này, trên tế đàn trong xương cốt năng lượng vừa rồi liền bị ngươi hiến tế mất rồi. Hiến tế đến ta Đô Thiên thế giới, mà xem như năng lượng trao đổi, ta liền giáng lâm đến ngươi thế giới hiểm ác này. Tần Mục nhãn tình sáng lên, nói, thì ra là thế, ngươi mới vừa nói, có thể cải biến năng lượng có hạn lại là cái gì ý tứ? Huyết nhục hiến tế, dựng cầu nối, xuyên qua lưỡng giới, nếu như lực lượng của ta đủ cường đại, ta có thể lén qua một phần lực lượng tiếp lấy cầu nối đưa vào đến. Cũng không tuân theo năng lượng cân bằng. Đô Thiên Ma Vương cười nói, lần trước ngươi kêu gọi ta, hiến tế lực lượng rất nhỏ, mà ta thì điều động năng lượng rất lớn giáng lâm thế giới này. Cái này tương đương với cưỡng ép chui vào, nhưng là chui vào năng lượng cần ta tiếp nhận hai thế giới áp lực. Cho nên có thể đủ chui vào lực lượng hay là có hạn. Rất nhanh liền sẽ siêu việt cực hạn của ta, lén qua tới lực lượng. Là muốn nhìn bị hiến tế người thực lực. Tần Mục giật mình, cau mày nói, bất quá đại khư trong hắc ám, hai thế giới trùng điệp thế giới không tồn tại hàng rào. Cái này lại nên như thế nào giải thích? Đô Thiên Ma Vương cười hắc hắc nói, nếu như chui vào năng lượng, siêu việt thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng đâu? Tần Mục trong lòng giật mình, ý của ngươi là... Một trận đại quy mô huyết nhục hiến tế, dựng lên đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn cầu nối, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn thần ma cùng một chỗ lén qua, hướng thế giới kia quán thâu bọn hắn tự thân năng lượng. Đô Thiên Ma Vương âm trầm cười một tiếng, đem thế giới kia hàng rào no bảo, thế giới hàng rào bị chống nổ tung, cũng không tiếp tục tồn tại cái gì hàng rào. Sau đó liền có thể quy mô giết vào, không trở ngại chút nào. Tần Mục dùng mình, liên tục đánh mấy cái dùng mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Thất Thanh nói, ngươi nói là, đại khư trong hắc ám thế giới kia, là một cái bị no bạo thế giới hàng rào thế giới. Bị no bạo, chưa chắc sẽ là thế giới trong bóng tối kia. Đô Thiên Ma Vương cười tủm tỉm nói. Ngươi không cảm thấy, thế giới của ngươi cũng có thể là bị no bạo thế giới sao? Tần Mục lắc đầu, nếu như thế giới này bị no bạo, ngươi đã sớm có thể tùy ý giáng lâm. Ta nhìn thấy trong hắc ám thế giới kia, đếm không hết ma thần mở ra từng cái cửa hang không gian. Xuất lĩnh ma tử ma tôn giết đi qua, có thể nghĩ, bị no bạo thế giới hàng rào chính là thế giới kia. Đô Thiên Ma Vương ngồi tại trên cái dương, cười ha hà, quơ chân nói, ta nghe ngươi miêu tả, thế giới trong bóng tối cùng thế giới hiểm ác này trùng điệp. Cái này khiến ta muốn lên một cái phi thường khủng bố khả năng. Thế giới hiến tế, hắn trên bốn khuôn mặt con rối hiện ra vô cùng âm trầm nụ cười quỷ dị. hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên. Thế giới hiến tế là đem chọn cái thế giới hiến tế rơi, dùng lực lượng kinh khủng này đi giáng lâm đến một thế giới khác. Trăm vạn thần ma cùng một chỗ giáng lâm, đem thế giới kia phá hủy. Đây là càng thêm hùng vĩ kế hoạch. Tần Mục kinh ngạc nói, bọn hắn đi hủy đi thế giới kia. Tượng con rối ma thần khanh khách chi chi chuyển động đầu lâu. Bốn khuôn mặt, ánh mắt lần lượt rơi ở trên người hắn. Tần Mục lông tơ dựng thẳng, thất thanh nói, ngươi nói là, có vài lấy vạn kế hàng mấy trăm ngàn ma thần chen bể thế giới trong bóng tối kia hàng rào. Sau đó dự định huyết tế thế giới kia, giáng lâm đến chúng ta nơi này. Đô Thiên Ma Vương đầu vây quanh cổ hô lỗ chuyển động mấy tuần. Vỗ tay khen, thông minh, đại khư cùng thế giới kia trùng điệp cùng một chỗ, đem thế giới kia hiến tế. Hiến tế một cái thế giới năng lượng là khổng lồ như vậy. Khủng bố như thế, có thể cho ma thần thế giới che kín kia nhất cử giáng lâm đến đại khư. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện hai thế giới va chạm cảnh tượng khủng bố. Ức vạn sinh linh đồ thán, suy nghĩ một chút thật khiến cho người ta hưng phấn. Tần Mục thần sắc ngốc trệ, đột nhiên lắc đầu nói, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắc ám đã tồn tại 20.0005. Cái này chẳng phải là nói thế giới kia chiến tranh tồn tại 20.0005. Làm sao có thể có chiến tranh tiếp tục lâu như vậy? Không có khả năng. Đô Thiên Ma Vương từ trên cái dương nhảy xuống. Nói, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm di dân đến một thế giới khác. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Thế giới này quá nguy hiểm, ta phải đi về rồi. Còn có, không cần thường xuyên đến phiền ta, ta sợ ngươi. Hắn thả người nhảy hướng hắc ám, ý thức rời đi thân thể trở về đô thiên thế giới. Kêu lên, thế giới trong bóng tối hủy diệt thời điểm. Chính là thế giới của các ngươi cùng một cái khác ma thần thế giới va chạm ngày. Cũng là các ngươi ngày diệt vong. Hắn nhảy vào trong hắc ám, lập tức bị hắc ám ăn mòn. Tần Mục vội vàng chạy nhập hắc ám, chỉ gặp tượng con rối ma thần nát một chỗ. Tần Mục nhíu mày, trở lại cái dương bên cạnh. Bạch cốt tế đàn năng lượng hao hết, bạch cốt cũng thẳng bể nát. Đô Thiên Ma Vương lời nói đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Gia hồn này luôn luôn không đáng tin cậy dáng vẻ, bây giờ nói đến dọa người như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh. Đô Thiên Ma Vương lời nói thực sự khủng bố, đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy. Bất quá suy nghĩ một chút, lấy Đô Thiên Ma Vương cười trên nỗi đau của người khác, e sợ thiên hạ bất loạn tính tình, cũng không có tất yếu hù dọa hắn. Duyên khang hay là quá yếu. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ, bất quá, thế giới trong bóng tối cùng ma tộc đã đánh 20.0005 thời gian. Kiên trì đến bây giờ, bọn hắn sẽ không ở hiện tại liền sụp đổ, bị đối phương huyết tế a. Bởi vậy, duyên khang cùng ma tộc thế giới va chạm hẳn là còn rất xa xưa. Không cần quá lo lắng. Ha ha ha, ta kém chút bị Đô Thiên cái thằng kia sợ tè ra quần. Buồn lo vô cớ, nhất định là buồn lo vô cớ. Qua mấy ngày, Tần Mục rốt cục đi ra đại khư, trở lại Duyên Khang, lập tức thông qua mật thủy quan phi thuyền nhanh chóng chạy tới kinh thành. Dâng tấu chương Duyên Phong Đế. Dâng lên chân thiên cung chủ Hùng Tích Vũ Tiến cống Huyền Vũ Châu. Nói lên sửa đường một chuyện, Duyên Phong Đế triệu tập văn võ quần thần nghị sự, Duyên Khang quốc sư cũng ở trong đó. Văn võ quần thần nghị luận xôn xao, rất nhiều phản đối sửa đường. Duyên Khang quốc sư lưỡi biện bày nho, lực bài chúng nghị. Duyên Phong Đế trên triều đình cười híp mắt nói muốn mất đầu. Lúc này mới đem sửa đường một chuyện đã định, Duyên Phong Đế đem việc này giao cho công bộ quản lý. Do Duyên Khang quốc sư phụ trách, Tần Mục thì lập tức tìm tới Duyên Khang Quốc Sư, nói: Tây Thổ Thần Thông rất thích hợp giáo ta. Thiên Vương mang theo chúng ta thánh giáo mấy vị trưởng lão, đường chủ tiến đến, nhiều thu nạp một số người mới nhập giáo. Duyên Khang Quốc Sư buồn bực nói: Tần giáo chủ, chuyện này giao cho ta không quá thỏa đáng à? Ngươi là thánh giáo tứ đại thiên vương, tự nhiên là ngươi đến phụ trách. Duyên Khang Quốc Sư cái trán toát ra từng cây gân xanh, cứng rắn nói: Như vậy giáo chủ đâu? Tần Mục cười nói: Ta đi tìm thân thăm bạn, làm tiếp sinh ý, kiếm lời chút tiền tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.